Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 154, khối này ngàn năm không ngủ nữ thi tuy rằng so ra kém Mã Vương đôi Hán Mộ khai quật kia cụ vốn có. Đông phương ngủ mỹ nhân danh xưng nữ thi, nhưng cũng là khó gặp bảo vật, như không phải là bởi vì khối này nữ thi là ở An Tỉnh đào móc xuất ra. Tỉnh bảo tàng cũng không có tư cách trưng bộ dạng này bảo vật. Vì khối này nữ thi, bảo tàng phương diện một mình mở ra đến một cái triển thính. Dùng để triển lãm khối này nữ thi, tiến vào bảo tàng nội cần mua một chương vé vào cửa. Mà xem xét khối này ngàn năm không hủ nữ thi, lại cần một mình mua vé vào cửa. Tô Thiện xem vé vào cửa kim ngạch thượng viết kia xuyến chữ số. Lâm vào trầm mặc bên trong, nàng không nghĩ tới chính là xem liếc mắt một cái bản thân thi thể cư nhiên muốn tốn nhiều tiền như. Vậy, 250 đồng tiền nhưng là toàn bộ bảo tàng vé vào cửa thập bội. Bất quá mặc dù giá như thế cao, tiến đến tham quan nhân như cũ không ít, dù sao bảo tàng phương diện thả ra mánh lưới rất lớn. Bảo tàng phương diện đánh ra quảng cáo nhưng là khối này nữ thi ngàn năm không hủ. Hoàn toàn có thể so sánh Tân Truy Phu Nhân. Tân Truy Phu Nhân đại danh ai chưa từng nghe qua, một khối vừa mới khai quật, hoàn toàn có thể so sánh Tân Truy Phu Nhân ngàn năm nữ thi hấp dẫn vô số người chú ý. Lại thêm vào triển lãm thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn 15 ngày thời gian. Bởi vậy chẳng sợ vé vào cửa rất cao, cũng nhường không ít người xua như xua vịt, nữ thi triển thính có hai cái tiến xuất khẩu. Bất quá này như cũ không thể thỏa mãn như thế khổng lồ dòng người lượng. Tô Thiện theo dòng người đi về phía trước, xem tiền phương kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu nhân. Nàng không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng nhân nhiều như vậy, nàng lúc trước sẽ không nên tâm, thật không biết những người này là nghĩ như thế nào. Đối nhất cổ thi thể cư nhiên cảm thấy hứng thú như vậy. Chính là vé vào cửa Tô Thiện đều mua. Hiện tại bị chen chúc tại nửa thanh trên vị trí, lùi cũng lùi không ra, chỉ có thể đi theo vào nhìn xem. Tô Thiện vẻ mặt không kiên nhẫn xếp hàng, theo đội ngũ thong thả đi trước. Hiểu Nguyệt, làm sao ngươi sẽ nhớ tới chạy đến bảo tàng đến nhìn cái gì nữ thi? Tô Thiện phía sau truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp bản thân phía sau đứng hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Các nàng tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, người nói chuyện là cái kia sơ song đuôi ngựa tiểu cô nương. Song đuôi ngựa tính cách có chút vội vàng sao động, không quá thích bộ dạng này địa phương, nếu không phải là mình hảo hữu nhất định phải tới nơi này lời nói. Nàng căn bản sẽ không đến, mặt khác cái kia lưu chữ hoa nhi đầu tiểu cô nương. Ôn ôn nhu nhu mở miệng nói. Thiến Thiến, ngươi đừng có gấp a, ta cùng ngươi nói, kia cụ nữ thi ta tỉ tỉ đến xem qua, nàng nói kia thi thể thoạt nhìn liền cùng đang ngủ giống nhau. Căn bản là không giống như là ở hạ mai 1000 nhiều năm bộ dáng, thật sự. Cái kia kêu Thiến Thiến tiểu cô nương cũng tới rồi hứng thú. Bảo tàng thượng giới thiệu viết ba hoa trích chòe, nhưng là Thiến Thiến nhưng không tin. Dù sao hiện tại liền ngay cả mì ăn liền đều có thể biến thành cùng mãn hán toàn tịch giống nhau. Kết quả tới tay giải quyết xong vô cùng thê thảm, một câu hết thảy lấy thực vật vì chuẩn, liền có thể đem trách nhiệm thôi sạch sẽ. Nàng thật sự không tin, bảo tàng khối này nữ thi sẽ có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Thật sự, ta còn hội lừa ngươi hay sao? Bất quá đáng tiếc bên trong không nhường chụp ảnh. Bằng không ta liền có thể cho ngươi xem, ta tỉ tỉ nói, kia cụ nữ thi nhưng là cái khó gặp mỹ nhân, chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa đều không đủ để hình dung của nàng mỹ mạo. Cổ đại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ phỏng chừng cũng chính là nàng như vậy, phải không? Muốn thực là cái dạng này lời nói, vậy thật tốt quá, phía sau hai cái tiểu cô nương bắt đầu thảo luận đứng lên kia cụ nữ thi như thế. Nào như thế nào xinh đẹp, như thế nào kinh diễm, mà đứng ở các nàng phía trước Tô Thiện không khỏi có chút xấu hổ lên. Này lưỡng tiểu cô nương từ ngữ lượng còn rất phong phú. Hình dung mỹ nhân từ nhi cũng không mang trọng dạng, làm cho nàng này bị các nàng dùng vô số quá khen ngợi chi từ hình dung thi thể chủ nhân đều có chút xấu hổ. Nàng tuy rằng đã nhớ không rõ bản thân bộ dáng, bất quá giống như cũng không có các nàng nói khuyết đại như vậy. Nếu là thật đẹp khuynh quốc khuynh thành, chỉ dựa vào một trương mặt có thể nhường người không thể xuống tay. Lúc trước nàng cũng sẽ không thể bị điếu đến tường thành phía trên. Coi nàng mệnh đến đổi mãn thành dân chúng an bình, phía sau kia hai cái tiểu cô nương thảo luận một lát. Rất nhanh biến đem đề tài chuyển rời đến cái khác này nọ thượng. Cách nhiều như vậy sự khác nhau, Tô Thiện nghe không hiểu lắm các nàng nói. Bất quá theo các nàng lời nói bên trong, Tô Thiện có thể cảm giác được kia bồng bột tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Chỉ có đối cuộc sống tràn ngập tốt đẹp hướng tới cùng chờ mong. Không có trải qua quá gì đau khổ nhân mới có như thế thuần túy hơi thở. Tô Thiện không có lại quay đầu xem các nàng, theo dòng người chậm rãi đi về phía trước, một đám nhân đi vào triển quán bên trong, lại theo một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, rất nhanh liền đến phiên Tô Thiện chỗ này nhất ba nhân. Tô Thiện theo dòng người tiến nhập triển quán bên trong, liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở triển thính ngay chính giữa vị trí âm trầm mộc chế thành quan. Tài, hứa là vì thuận tiện nhân xâm xem, nguyên bản nằm thẳng quan tài bị dựng đứng. Bên trong thân mang đỏ thẫm sắc váy dài lưu tiên váy nữ thi tinh tường hiện ra ở tại mọi người. Trước mặt, làm nhìn đến kia quan tài bên trong phòng ngủ thông thường cổ trang mỹ nhân. Du khách nhóm phát ra một trận lại một trận tiếng kinh hô. Trời ạ, ta còn tưởng rằng bảo tàng viết tuyên truyền ngữ là nói ngoa. Khả không nghĩ tới cư nhiên là thật. Trời ạ, nàng thoạt nhìn thật là xinh đẹp. Cổ đại nữ nhân đều đẹp như vậy sao? Này trong quan tài mặt làm ra vẻ sẽ không là tượng sáp. Cổ đại chống phân hủy kỹ thuật có như vậy cường hãn sao? Triển quán người ở bên trong rất nhiều. Nói cái gì mọi người có. Bất quá tỉnh bảo tàng thanh danh bãi ở trong này, nghĩ đến cũng sẽ không thể dùng cái gì tượng sáp đến hô lộng nhân. Hơn nữa không phải nói khối này nữ thi sẽ ở không lâu sau đưa đến quốc gia bảo tàng sao? Này nhất định là thật sự, triển thính bên trong trừ bỏ khối này không hủ nữ thi ở ngoài. Còn có không ít tinh mỹ vật bồi táng. Này chế tác tinh mỹ vật bồi táng đại biểu cho cổ đại này người giỏi tay nghề nhóm xảo đoạt thiên. Công tài nghệ, nối liền không dứt khen ngợi thanh theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Hối vào Tô Thiện trong tai, tham quan nhân nhìn đến này tinh mỹ đồ cổ văn vật. Dùng phong phú sức tưởng tượng bện một cái lại một cái chuyện xưa. Nàng nhất định là cái rất được sủng công chúa, ta cảm thấy nàng là cái ngàn kiều trăm sủng lớn. Lên thiên kim tiểu thư, Tô Thiện đứng ở kia cụ âm trầm mộc quan tài tiền. Xem im lặng nằm ở trong quan tài mặt nữ thi, nguyên lai đã từng nàng là này bộ dáng, bọn họ đoán đều là sai. Kia tòa cổ mộ chẳng phải yêu thương của nàng nhân kiến tạo. Bọn họ hận độc nàng, đó là vì phong ấn nàng kiến tạo mà thành nhà Daimony quỷ vương bị chế tạo ra sao. Lý trí đã toàn bộ bị oán căm ghét phá hủy, kia 20 vạn binh lính là địch nhân, mà đem nàng chế tạo thành quỷ vương nhân, đồng dạng cũng là địch nhân, giết 20 vạn quân địch nàng, ngay tại mãn thành dân chúng hoan hô nhảy nhót thời điểm. Giết hại toàn bộ An Dương thành dân chúng, thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số oan hồn lệ quỷ ở phá nát thành thị trên không thét lên hò hét. Mà bọn họ cuối cùng cũng đều thành nàng oán khí một phần. Bọn họ cho rằng chế tạo ra quỷ vương là có thể bảo tiếp theo thành dân chúng. Nhưng là lại trước giờ đều chưa hề nghĩ tới. Bị chế tạo ra quỷ vương. Hội nghe theo bọn họ phân phó sao. 20 vạn quân địch bị tiêu diệt. Nhưng là mãn thành dân chúng. Cũng đồng dạng bị tiêu diệt. Giết nhiều lắm nhân quỷ vương oán khí tận trời. Vào lúc ấy còn tại cường thịnh thời kỳ huyền môn thế gia tập hợp đủ toàn bộ huyền môn lực lượng. mới đưa nàng phong ấn lên. Vào lúc ấy Tô Thiện đã khôi phục ý thức, ở biết bản thân làm ra chút sự tình gì sau, nàng tự nguyện nằm vào quan tài bên trong. Tất cả mọi người nên vì bản thân làm chuyện như vậy trả giá đại giới. Mãn thành dân chúng trả giá đại giới, mà nàng cũng muốn trả giá đại giới. Quan tài bên trong thiếu nữ im lặng nằm ở nơi đó. Liền phảng phất là đang ngủ dường như, đỏ thẫm sắc váy dài lưu tiên váy đem của nàng da thịt làm nổi bật giống như hạo nguyệt tuyết trắng. Thông thường, nàng quả thật rất đẹp. Tô Thiện nhìn chằm chằm quan tài bên trong nàng xem hồi lâu. Cho đến khi tham quan đã đến giờ, nàng mới vừa rồi theo dòng người ly khai triển thính. Tô Thiện không có thấy là, ở nàng rời đi kia trong nháy mắt, mặc ở nàng trên thân thể kia kiện váy dài lưu tiên váy hơi hơi run rẩy giật mình. Quần đỏ, mỹ nữ, thượng màu vàng đường cong giống như sống lại dường như. Hôm đó ban đêm, mặc ở nữ xác chết thượng váy dài lưu tiên váy không cánh mà bay. Khi phát hiện nữ xác chết thượng váy không thấy sao, tỉnh bảo tàng quán trưởng đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Cái này váy dài lưu tiên váy tính chất khinh bạc, nhẹ như không có gì, gấp đứng lên sau bất quá bàn tay lớn nhỏ. Này chế tạo công nghệ cực kỳ phức tạp, lấy hiện tại kỹ thuật, căn bản vô pháp thành công chế tạo ra đến. Cái này quần áo giá trị cùng nữ thi giá trị tương xứng. Nhưng là hiện tại cư nhiên liền như vậy ly kỳ mất tích. Triển quán băng theo dõi rất nhanh liền điều xuất ra, nhưng mà bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, không có bất kỳ một người tiến vào quá triển quán bên trong. Kia kiện váy giống như là hư không tiêu thất thông thường. Kinh doanh bảo tàng nhiều năm như vậy, quán trưởng không phải là không có gặp qua thần quái sự kiện. Nhưng là giống lúc này đây, hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua quá, nếu là cái này váy tim không thấy lời nói, hắn này tỉnh bảo tàng quán trưởng cũng coi như đến đầu. Bảo tàng quán trưởng lúc này liền báo cảnh, bởi vì đề cập đến một ít phi khoa học gì đó. Chuyện này rất nhanh liền giao cho đặc thù ngành đến xử lý. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người tiếp đến tỉnh cục công an điện thoại sau. Lập tức theo bệnh viện bên kia nhi chạy tới bảo tàng. Mất đi chân quý văn vật, bảo tàng quán trưởng gấp đến độ miệng đầy vết bỏng rộp lên. Cả người thoạt nhìn dị thương tiêu tụy, nhìn thấy Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người sau. Quán trưởng suýt nữa không khóc ra. Ngọc trưởng phòng, ngươi có biết trong bảo tàng mặt bảy biện đều là chân quý văn vật. Chúng ta nơi này an bảo thi thố nói là cả nước đứng đầu cũng không chừng vì quá. Hơn nữa có mấy chục cái chuyên nghiệp bảo an 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Đừng nói là người, liền ngay cả luôn luôn rồi bọ đều không xông vào được đến, cảnh sát đã nói cho bảo tàng quán. Trưởng, đến hai người kia là đặc thù ngành nhân, chuyên môn xử lý một ít đặc thù án kiện, quán trưởng không có giấu giếm. Đem sở hữu sự tình tất cả đều nói ra, trong bảo tàng mặt để đặt văn vật rất nhiều đều là theo cổ mộ bên trong lấy ra. Địa hạ chôn giấu nhiều năm, không thấy thiên nhật, mặt trên hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút âm khí. Bất quá bảo tàng dòng người số lượng lớn, sinh ra dương khí nhất hướng, này đỏ âm khí cũng liền tan tác, trừ bỏ một ít đặc thù gì đó. Thí dụ như nói thi thể phong khẩu dùng là ngọc thiên, ngọc tằm, ngọc ngư, ngọc quản chờ vật thượng hội bám vào rất nhiều âm khí cùng oán khí ở ngoài. Cái khác vật thượng cũng không có nhiều làm âm khí cùng oán khí. Mang chúng ta đi án phát hiện chàng nhìn xê monster, Ngọc Uyên bước vào đến bảo tàng bên trong sau. Liền cảm thấy có chút không quá đúng, nơi này âm khí cũng quá nặng một ít. Này không phù hợp lẽ thường, trong lòng hắn ước chừng có chút đoán, bất quá vẫn chưa nói ra, một đường đi theo quán trưởng hướng tới sắp đặt không hủ nữ thi địa phương đi rồi đi qua. Đó là một cái một mình triển thính, thiết lập ở bảo tàng tận cùng bên trong vị trí, một đường đi lại, Ngọc Uyên gặp được không ít an bảo thi thố, hết thảy đều cùng quán trưởng nói giống nhau, lấy nơi này an bảo thi thố. Muốn lặng yên không một tiếng động khu đi váy dài lưu tiên váy cơ hồ là không có khả năng sự tình. theo càng ngày càng tới gần cái kia triển thính. Không khí bên trong âm khí càng ngày càng đậm uất. Đến nơi này sao, điện tử thiết bị bắt đầu không nhảy. Trên tường cảnh báo khí phát ra hai tiếng bén nhọn xèo xèo thanh. Rất nhanh liền lại không có thanh âm ni, lúc này quán trưởng đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nghe được báo nguy khí thanh âm, hắn theo bản năng hướng Ngọc Uyên bên người gián tiếp. Ngọc trưởng phòng, cái kia báo nguy khí vì sao lại kêu? Có phải không phải có quỷ? Ngọc Uyên, ngoặc kép chấm chấm, không là, chính là nơi này âm khí tương đối trọng. Quán trưởng, người yên tâm, không có chuyện gì, quán trưởng nga một tiếng. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra tiểu triển thính đại môn, ba người cùng nhau đi đến tiến vào. Này triển thính nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tối dễ thấy vị trí làm ra vẻ đó là kia một khối âm trầm mộc chế thành quan tài. Quan tài bên trong nữ xác chết thượng mặc màu trắng tẩm y, im lặng nằm ở nơi đó, xem ra giống như là đang ngủ dường như. Cuồn cuộn không ngừng âm khí theo của nàng thi thể bên trong tràn ngập xuất ra. Trải rộng ở toàn bộ triển thính bên trong, khó trách lúc trước ở bên ngoài thời điểm hội cảm giác được có nặng như vậy âm khí. Nguyên lai là vì vậy, Ngọc Thanh hiển nhiên cũng thấy được quan tài bên trong nữ thi. Sắc mặt của hắn hơi đổi, tiến đến Ngọc Uyên bên người. Sư huynh, khối này nữ thi thoạt nhìn thật phổ thông. Làm sao có thể có nặng như vậy âm khí? Hơn nữa âm trầm mộc là dùng đến phong ấn vô pháp tiêu diệt lệ quỷ. Làm sao có thể làm ra vẻ một khối nữ thi? Ngọc Uyên mở miệng nói. Có thể là thi thể cùng hồn thể cùng nhau phong ấn. Này không kỳ quái, Ngọc Thanh nga một tiếng. Không có hỏi nhiều nữa cái gì. Khác nề như cách núi. Quán trưởng không biết bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng hắn sốt ruột. Mở miệng nói, Ngọc trưởng phòng, cô gái này xác chết thượng vốn mặc nhất kiện màu đỏ váy dài lưu tiên váy. Này váy chế tác công nghệ độc nhất vô nhị, cho tới nay mới thôi chúng ta cũng chỉ tại đây nhất kiện trên quần áo nhìn thấy quá. Cái này văn vật ý nghĩa phi phàm, không hữu hiệu cái gì phương pháp, thỉnh Ngọc trưởng phòng nhất định phải giúp chúng ta tìm trở về, Ngọc Uyên gật gật đầu. Ta sẽ tận lực lấy chung quanh âm khí nồng đậm trình độ đến xem. Bị phong ấn tại âm trầm mộc bên trong ít nhất ma quỷ đem cấp bậc tồn tại. Hiện ở trong này chỉ để lại một khối không có bất kỳ ý thức thi thể. Trong đó bị phong ấn quỷ vật lại đi chỗ nào? Ngọc Uyên phun ra một ngụm chọc khí, đem la bàn lấy xuất ra. Này đỏ âm khí cùng kia lệ quỷ đồng nguyên, lấy này đỏ âm khí vì lời dẫn. Bọn họ hẳn là có thể tìm được kia lệ quỷ chỗ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, ân, hôm nay sẽ đưa 30 cái tiểu hồng bao. Tiền 30 danh Nga. Hết chương.